Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, trò chơi xuất thiệt nhiều bác. Dương Ngữ, ngươi như vậy chạy, không mệt mỏi sao? Hồng Khôn như là lần đầu tiên nhận thức Dương Ngữ đồng dạng đổi mới chính mình nhận thức. Trên bờ vai kia so với lớn cỡ bàn tay một chút Hoshi cũng đã nhìn ngốc. Cá ướp muối vương chú ý tới Hoshi ánh mắt, hai cái chòm râu vô lực hàng vỉa hè quán, trong ánh mắt tràn ngập nhàn nhạt yêu thương. Hắn còn muốn chơi nhiều trong chốc lát. Ai, đây chính là hình thể sắp tiếp cận dương hành lý lớn nhỏ cá ướp muối vương. Như vậy khiêng trên bờ vai, không mệt mỏi sao? Đây không phải nói nhảm mà. Mệt mỏi, đương nhiên mệt mỏi. Có thể Dương Ngữ có thể làm sao? Này cá ướp muối vương lại không có trưởng chân. Tại đây dạng đường đá căn bản không có cách nào khác đi. Chẳng lẽ lại khiến nó như đạn đạn Pokebo đồng dạng ở phía trên nhảy lên nhảy lên? Tựa như Surplus như vậy. Có a, lớn như vậy mảnh cá ướp muối vương là nhảy lên nhảy lên. Nếu xuất chút ngoài ý muốn, như lần trước như vậy nện chóng mặt giáo quan Pokemon cũng không tính. Nện vào người vậy xấu hổ. Chính mình nuôi lớn mập cá ướp muối, chính mình khiêng. Bất quá nói lại, này cá ướp muối vương ôm còn rất thoải mái nha. Kinh lịch những cái kia Pokemon Water Gun tẩy lễ, Dương Ngữ cảm giác chính mình khiêng một cái, toàn thân tản ra khí lạnh điều hòa. Còn là trung ương loại kia, là một loại người hung ác a. Mộ Dung Văn Đào thấy được cách đó không xa cái kia khiêng Magikarp, tẩu vị, phong tao Dương Ngữ thời điểm, ít bèo nuốt nuốt, này thao tác có phần hung ác. Nếu như là hình thể ít một chút Pokemon, ví dụ như Pixay loại kia, bị Water Gun đập nện về sau cánh 10 phần trầm trọng. Nhưng như trước có thể đứng ở huấn luyện ra trên bờ vai, không sẽ đặc biệt mệt mỏi. Hoặc là tựa như cái kia chạy phía trước nhất, chạy nhanh nhất cái tên mập mạp kia, cầm Tentacool mang trên đầu mình, ít nhất cũng có thể lý giải. Nhưng người khiêng một cái tạc đạn giống như Magikarp, rõ ràng còn có thể cùng vượt được đội ngũ, cái này châu bò. Còn có một cái vấn đề, mập mạp lúc nào chạy được phía trước nhất đây? Ôi chao ơ, ơ chao ơ, ôi chao ơ. Cái tên mập mạp này không sai. Ta thích. Đoàn trưởng lau lau khóe miệng nước miếng, mặt mày cười híp mắt chỗ cong. Ta còn là đầu một lần thấy như vậy có thể chạy mập mạp. Ta cũng là đầu một lần. Lợi xà, doanh sĩ quan phụ tá tháo xuống kính viễn vọng, lại nhanh chóng đeo lên. Mập mạp này có phần lợi hại a, chẳng những không có tụt lại phía sau, vẫn chạy được đội ngũ trước nhất đầu đi. Này thật là có phần kỳ lạ a. Ai, tiết mục đơn phía dưới tiết mục là cái gì à? Đoàn trưởng sờ sờ cái cằm hỏi. Kế tiếp tiết mục, Bullet Seed, wi wi wi wi, mập mạp, người sao có thể khai sáng đâu ngọa tàu. Chico cùng Broloom cũng không có chuẩn bị cho tốt, ngươi làm sao lại chạy tới? Lợi xà doanh sĩ quan phụ tá vốn trên mặt vẫn hắc hắc cười, đột nhiên một giây sau liền bế tắc, sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút nhức chứng. Xong, cái thứ hai tiết mục xuất trục trặc, chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép chấm chấm, Cao Mậu mang theo Tentacool cái thứ nhất lao ra đường đá. Đi đến một mảnh thảm cỏ, gần như không có dừng lại địa tiếp tục chạy xuống. Hiện tại một chút cũng không cảm giác được mệt mỏi đó. Tiềm phục tại dốc núi chỗ cao rậm rạp trong bụi cỏ Chico, Broloom còn có Whipping Bell sớm liền chuẩn bị hảo hết thảy, sẽ chờ kia một nhóm lớn người đội ngũ đến đây. Sau đó, hung hăng, địa đánh lén một chút. Chỉ là chúng cảm giác dường như có đồ vật gì nhanh chóng địa hướng chúng phương hướng chạy tới. Trong nháy mắt liền đi qua. Sương mù thảo, là người, như thế nào có người nhanh như vậy cứ tới đây? Không phải nói hảo là nghiêm chỉnh nhóm người sao? Còn có, các ngươi nhìn xem làm gì, còn không nhanh chóng mau đánh. Đột đột đột đột đột đột. Kỳ quái, như thế nào cảm giác sau lưng có tiếng âm. Cao Mậu vô ý thức địa hồi phía dưới. Không quay đầu lại không sao, vừa quay đầu lại thiếu chút nữa dọa cái bị dày vò. Dưới chân phong hỏa luôn đều khởi động lên. Má ơi, bullet shit, Cao Mậu, vèo, một lần liền từ con đường này chạy trốn ra ngoài. Chỉ cần ta chạy rất nhanh, các người bullet shit liền đánh không được ta. Này một đánh, trong chớp mắt liền bộc lộ ra đoạn này đường có giáo quan sớm bố trí xuống mai phục. Điều này làm cho đằng sau thật nhiều người một lần liền kinh sợ nhảy dựng lên. Như thế nào còn có mai phục? Ngoạt tào, đây là người chơi mà. Như thế nào ta cảm giác nhóm không phải là tại huấn luyện, mà là tại liều mạng a. Chico, Brulum, Whipping Bell, này bullet shit đột đột đột đột. Ta nhìn đều ra đầu run lên. Bộ này đường, quả thật tất chó. May mắn phía trước cái kia chạy trốn nhanh mập mạp a. Bằng không chúng ta đều bên trong giáo quan chiêu. Không ít người lòng còn sợ hãi, không khỏi vui mừng. Này vốn qua một đoạn đường đá hẳn là thật vui vẻ. Đây chính là nghỉ ngơi một chút nhi buông lỏng cảnh giác thời điểm. Nếu những cái này hệ Grass Pokemon đột nhiên tới như vậy một chút, quả thật dọa SKA người. Chuyện gì xảy ra? Hồng xà giáo quan mặt đều kéo dài. Thấy được phía trước nhất đã chạy tách rời Cao Mậu, khí đều đánh không đi ra. Hết con B, những cái này lôi ra tới luyện một chút hệ Grass Pokemon. Làm sao có thể nghĩ đến hội có một cái chạy nhanh như vậy mập mạp? Bởi vì chúng nhận được mệnh, lệnh chính là chỉ cần có người đi qua, liền khiến cho dùng bullet seed, khống chế tốt uy lực là được. Này Cao Mậu một người chạy tới, đánh hay là không đánh, những cái này Pokemon cũng không có như giáo quan như vậy hội chơi. Đương nhiên là ngay thẳng địa thi hành mệnh lệnh, đánh, phải đánh a. Này một đánh, liền bại lộ, hỏa, sơ, long, trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng nổi giận, cho ta đốt, nấu, này mảnh thảm cỏ. Hồng Khôn nghe âm thanh này có cảm giác tâm can nhi đều đang run rẩy. Trên bờ vai Hoshi đều run lẩy bẩy. Mẹ a, nuôi dưỡng Charmeleon nữ nhân. Quả nhiên tánh khí táo bạo, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Văn Nhân Phương Thần, vốn muốn nói chút gì đó, đột nhiên đã nhìn thấy Văn Nhân Phương Thần trên mặt nhàn nhạt lưu luyến biểu tình. Hồng Khôn cảm giác mình lúc này còn là không cần nói cho thỏa đáng. Vốn Charmeleon liền có chút tức giận. Những tên khốn kiếp kia hệ Water Pokemon cư nhiên mang quần chiến. Hại hắn cái đuôi hỏa hệ diễm đều ít một chút. Lần này, thấy được những cái kia đập vào Bullet Seed hệ Grass Pokemon. Trong ánh mắt dấy lên hai đạo lửa giận. Các ngươi, không phải là rất có thể nhả sao? Hỏa Diễm, Wupun, Dương Ngự tại trong đội ngũ, lặng yên ôm cá ướp muối vương, liếc mắt nhìn đã đi xa Cao Mậu, nhìn nhìn lại một chiêu này Fire Vortex, nhớ tới lúc trước giáo quan nói, để cho trò chơi. Bắt đầu đi, nói lại, trò chơi này có phải hay không xuất bác a? Ngoạn tào, lợi xà doanh sĩ quan phụ tá cả người nhảy dựng lên. Ngoạn tào. Chơi đại a, đoàn trưởng sợ tới mức kính viễn vọng đều thiếu chút nữa cho rớt xuống. Hiện tại cũng không cần cầm kính viễn vọng cũng có thể trực tiếp thấy được sân huấn luyện địa bên. Kia hừng hực thiêu đốt lên hỏa diễm, thậm chí còn có mấy cái hốt hoảng chạy thục mạng hệ Grass Pokemon. Đây, này tiết mục vốn không phải như vậy a. Mấy năm trước đều rất tốt khiến cho, như thế nào năm nay liền sụp đổ. Lợi xà doanh sĩ quan phụ tá nhìn xem kia thiêu cháy sân huấn luyện một hồi đầu đại. Không được, ta phải qua bên kia duy trì trật tự. Đi, đoàn trưởng đưa mắt nhìn lợi xà doanh sĩ quan phụ tá ngồi trên Star Epter. Sau đó tiếp tục cầm lấy kính viễn vọng quan sát bên kia tình huống. Ai, người trẻ tuổi a, sinh khí đều táo bạo. Có thể năm nay làm sao lại có nhiều như vậy ngoài ý muốn đâu này. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.